Konoha Chi Quang, chương 417, Danzo không có khả năng như thế, có lễ phép. Góc truyện audio.com. Chấm, trực tiếp mở ra nhẫn giới đại chiến. Obito cũng bị lời nói này rung động đến hoảng hốt một lát. Sau đó nghi hoặc hỏi nói. Có thể ngươi lần trước không phải còn nói. Muốn chờ Tam Vĩ phục sinh lại mở ra chiến tranh sao? Hiện tại liền mở ra chiến tranh lời nói. Căn bản không có cách nào để thập vĩ khôi phục a, ha ha. Thật sự là trùng hợp a, Hắc Giê-xu cười ngượng ngùng hai tiếng. Ta hai ngày này vừa vặn phát hiện Tam Vĩ phục sinh. Vừa vặn hoàn thành bắt. Sớm biết có thể như vậy. Ta liền không nên kéo lấy. Hắc Giê-xu trong lòng âm thầm thở dài. Bởi vì lo lắng Tam Vĩ phục sinh sau bị Konoha người dẫn đầu phát hiện ra trước. Từ Tam Vĩ bị giết, hắn ngay tại giải đất duyên hải che kín Bạch Giê-xu, để cái thứ nhất bắt được Tam Vĩ. Nửa năm trước, Tam Vĩ tại thâm hải khu vực phục sinh, còn không có cập bờ liền bị hắn bắt. Cái này cũng liền khiến cho, trừ hắn bên ngoài, toàn bộ nhẫn giới đều không người biết Tam Vĩ phục sinh sự tình. Cũng may, Obito trước là bởi vì quay ngựa giáp sự tình nỗi lòng hỗn loạn. Lại bởi vì Hắc Giê-xu điểm ra người khác cặn bã sự thật mà xoắn suýt không thôi. Cũng không hề để ý Hắc Giê-xu trong miệng. Trùng hợp, chỉ là kinh ngạc một tiếng. Đã vậy còn quá trùng hợp. Gặp Obito kinh ngạc không giống giả mạo. Hắc Giê-xu trong lòng buông lỏng. Ha ha. Đây là trời cao cũng đang giúp chúng ta. Chấm, Obito gật gật đầu, lại hỏi nói. Aizen bên kia, chúng ta lúc nào động thủ? Hắc Giê-xu đề nghị nói. Các loại chiến tranh bạo phát, chờ Akatsuki chú ý lực đều chuyển rời đến chiến tranh bên trên. Chúng ta liền động thủ. Obito trầm ngâm một lát, ngữ khí buồn vô cớ. Rốt cục muốn đi đến một bước này sao? Mặc kệ là đúng hay sai, ta đều sẽ để ngươi phục sinh. Jin, một tuần sau, Konoha, hỏa ảnh trong đại lâu. Quả nhiên, ta đã mất đi bản tâm. Danzo sắc mặt buồn vô cớ cầm trong tay vuốt ve mặt trược để lên bàn. Thậm chí ngay cả sờ bài đều sờ không ra cảm giác quảng cáo. Vì thôn làng, ta từ bỏ rất rất nhiều. Đúng lúc này. Mấy đạo gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Danzo lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem trên bàn mạt trược thu đến trong ngăn kéo. Sau đó chỉnh lý tốt dáng vẻ. Tiến đến, cửa phòng đẩy ra, Ryuma đi tới. Có chút thất kinh nói. Hỏa ảnh đại nhân, không tốt. Từ hỏa chi quốc nam bộ duyên hải địa khu lên bờ rất nhiều màu trắng quái vật. Những quái vật kia một đường đốt sát kiếp lướt. Hướng Konoha xuất phát, màu trắng quái vật, Danzo cũng không để trong lòng. Là Akatsuki vẫn là hắn nhẫn thôn âm mưu. Bất quá không quan trọng. Vừa vặn dùng chúng nó đến triển lãm Konoha lực lượng. Đúng, những quái vật kia thực lực thế nào? Những quái vật kia không sai biệt lắm có chung nhẫn thực lực. Số lượng dự đoán tại 5 vạn trở lên. Ryuma ngữ khí gấp rút bổ sung. Mà lại cũng không phải là chỉ có hỏa chi quốc nhận tập kích. Tính cả hắn các quốc gia lời nói. Bây giờ tàn phá bừa bãi tại nhẫn giới quái vật đại quân khả năng có mấy chục vạn nhiều. Cái gì? Mấy chục vạn trung nhẫn? Danzo con mắt trợn tròn. Cả kinh há to mồm. Tuy nhiên nhẫn giới kinh lịch một đợt toàn dân ninja vận động. Nhưng có tư chất trở thành ninja trung quy là số ít. Lại càng không cần phải nói trung nhẫn. Cũng là toàn bộ nhẫn giới cộng lại đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy trung nhẫn. Bất quá cũng không quan trọng. Chấm, Danzo rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Coi như nhân số địch nhân đông đảo cũng không có gì có thể sợ. Giống bọn họ loại này đẳng cấp cường giả. Một cái đại hình nhẫn thuật xuống dưới giết chết mấy trăm trung nhẫn là rất bình thường sự tình. Lại càng không cần phải nói Shimizu Soseki loại kia quái vật. Một cái mộc độn nói không chừng có thể xử lý hơn vạn trung nhẫn. Ngay tại tâm tình của hắn buông lỏng thời điểm, một bóng người vô cùng lo lắng xông tới. Lớn mật, Ryuma đang chuẩn bị quát lớn. Có thể thấy rõ người tới tướng mạo về sau. Liền đem bên miệng lời nói nuốt trở về. Không chỉ là bởi vì đối phương tam đại hỏa ảnh thân phận. Cũng bởi vì hắn cùng hỏa ảnh đại nhân tương ái tương sát quan hệ phức tạp. Đệ tam hai tay trống trên bàn. Khuôn mặt nghiêm túc hỏi nói. Danzo, người nghe nói những quái vật kia sự tình a? Danzo cười khẩy. Hiruzen, người dưỡng khí công phu không tới nơi tới chốn a? Chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi hù đến. Đệ tam cũng không thèm để ý Danzo trào phúng. Chỉ là kinh ngạc hỏi nói. Ngươi có biện pháp? Danzo bình tĩnh gõ gõ cái bàn. Quân đoàn tác chiến uy thế xác thực rất mạnh. Có thể đó là tại cường giả kiềm chế lẫn nhau tình huống dưới mới có thể phát huy tác dụng. Mà Akatsuki cường giả tuy nhiều. Nhưng cũng không tới một tổ chức liền có thể đối kháng chúng ta ngũ đại nhẫn thôn cấp độ. Chờ bọn hắn đánh tới Konoha. Chúng ta đem sở hữu thượng nhẫn tổ chức. Lấy chất lượng triệt tiêu số lượng. Liền cái này. Đệ tam thất vọng thở dài. Còn lắc đầu. Danzo khóe miệng co giật. Người có ý kiến. Đệ tam thán nói. Những quái vật kia căn bản cũng sẽ không đến Konoha. Chúng nó đã phân tán thành vô số lẻ tẻ lực lượng. Tại hỏa chi quốc khắp nơi tàn phá bừa bãi. Địch nhân chia thành tốp nhỏ lời nói. Bọn họ chất lượng ưu thế sẽ rất khó phát huy ra. Liền coi như bọn họ có một lần tính đánh giết hơn 100 người cường lực nhẫn thuật. Có thể địch người một đám liền 5-6 cái. Bọn họ phát huy tác dụng khả năng cũng liền so phổ thông thượng nhẫn tốt đi một chút. Danzo vô ý thức nhìn về phía Ryuma. Ngươi vừa rồi có thể không phải như vậy nói. Ryuma có chút mờ mịt. Ta cũng không biết a. Là vừa vặn cải biến hành động sao, quảng cáo. Đệ tam gật gật đầu. Cũng là vừa rồi cải biến động tĩnh. Danzo thở sâu. Bọn họ đây là muốn đào chúng ta căn a. Ryuma ở một bên nhịn không được hỏi nói. Akatsuki người không phải tự xưng là chính nghĩa. Bọn họ lôi kéo những bình dân đó. Còn nói chỉ nhằm vào chúng ta ngũ đại nhẫn thôn sao? Làm sao hiện tại giống như người điên công kích toàn bộ nhẫn giới? Xác thực có chút kỳ quái. Đệ tam trầm ngâm nói. Akatsuki trước kia hành động đều là có dấu vết mà lần theo. Nhưng lúc này đây, ta hoàn toàn nhìn không ra bọn họ trương pháp. Chẳng lẽ bọn họ thật đã tích xúc lên đủ mà đối kháng toàn bộ nhẫn giới lực lượng? Trước đừng quản nhiều như vậy. Hiện tại mấu chốt là cứu viện. Danzo đâu vào đấy phân tích nói. Địch nhân tại về số lượng chiếm cứ rất lợi hại đại ưu thế. Mặc kệ chúng ta làm sao phân phối nhân số đều rất khó bù đắp lỗ hổng. Đã như vậy, chẳng bảo trì chất lượng ưu thế. Mỗi tiểu tổ phân phối thêm mấy người. Cứu viện tốc độ có thể chậm lại một chút. Không thể vì cứu viện đem chính mình góp đi vào. Mà lại, ít nhất phải lưu lại 1/3 chiến lực bảo hộ thôn làng. Phòng ngừa Akatsuki điệu hổ ly sơn. Sau cùng, trong thôn người hoặc nhiều hoặc ít đối ta có chút hiểu lầm. Nhưng bây giờ là nguy nan trước mắt. Ta hay là hy vọng tất cả mọi người có thể đoàn kết lại trung độ nan đóng. Cho nên, ta lần này liền không đi cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Cùng bọn hắn câu thông sự tình. Làm phiền ngươi quan tâm một chút. Đệ tam chấn kinh nhìn lấy hắn. Danzo không có khả năng có loại này giác ngộ. Vạn Mako M càng không khả năng như thế có lễ phép. Ngươi đến là ai? Danzo khóe mắt cuồng loạn. Miễn cười lớn nói, người đều sẽ trưởng thành. Đúng vậy a, người đều sẽ trưởng thành. Đệ tam cảm khái vỗ vỗ bả vai hắn. Tuy nhiên người phát dục chậm chạp, hơn 60 mới hiểu được đạo lý này. Nhưng rốt cục lớn lên a, ta thật cao hứng. Danzo nghe được nổi gân xanh. Hiruzen cái này một thanh làm cha chua xót ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Chờ đệ tam rời đi. Ryuma mới hạ thấp giọng hỏi. Hỏa ảnh đại nhân, Muốn liên lạc với Akatsuki, thủ lĩnh hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Danzo lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên muốn hỏi. Ta ngược lại muốn hỏi bọn họ một chút đến muốn làm gì? Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.